Chúng ta tiếp đọc bài Thánh Thơ Thở. Xin nghe. Nhà ngài thay đổi định nghĩa, nhớ lại là thở. Sinh nhà cha khí sinh nhà sinh là khí nhớ lại gọi là thở. Đây định nghĩa sau cùng á, nó từ chữ sanh, từ chữ sanh. Từ ngữ sơ giữ là cái ngữ sang động ra nha là biết, có đặc biệt dạ thôi biết do yên lặng, biết là những cái biết như cái gì đã mất nè, biết những gì đã mất nên từ đây có cái định nghĩa để kể cho ra nó bắt buộc nghĩa là thở là nhớ lại một dấu hiệu đã từng gặp. Một dấu hiệu này kiểm lên ba đây rồi này. Niết bàn là cái dấu hiệu. Từ trước đây thì có cái định nghĩa có ngài và định sự á. Tưởng là nhớ lại sao cảnh tượng gặp. Tưởng là nhớ lại tất cả đã được gặp. Nên định nghĩa này không hẳn là sai, nhưng mà chính xác là chưa chính xác lắm. Bởi vì nó sẽ có một cái vấn nạn mà sẽ không ra giải đáp cho xong được. Bởi vì chúng ta biết rằng nó đối với thành viên ta thì cái biết bao cảnh thấy chưa được bao giờ. Ở trong này cái kiểu là cảnh thấy tăng lên chứ. Cái người mà thấy biết này lần đầu tiên Niết bàn ở chỗ này, muốn chính gì ở chỗ đó mà chính cái kiểu như vậy. Nó dẫn tới hiểu rất nhiều biến dạng của Niết bàn. Giờ Niết bàn là những thứ đó sự diễn nữa ba cái sự nhanh chóng nào gọi chữ sử là chữ sử là nhanh chóng rồi trước đây rồi thì chữ sử biết là có một cái biết là chặt sử là sự dây. Rồi chứ mới dùng cái từ Việt Nam như vậy hiểu là cái sợi dây tối chặt. Mà sợi dây tối buộc này là ý kiến hoài nghi thì giới ứng thủ. Giới ứng thủ đây không phải cái giới, mình nói là những nghi thức sai lạc. Nó thuộc về cái dạng như là mê tín dị đoan vậy. À, nó phải là giới mặc người nó cái chữ Pali nó là Silapapaparamasa. Bara là bên ngoài. Nè, Silapapa là những điều ở bên ngoài. Nó phải là mà dù nó có chữ Sila là giới. Nhưng mà không hiểu nên hiểu rằng cái chữ giới này mà đó là những cái điều hay là những nghi thức. Ví dụ như nhà quý vị cái gì chuyện có giữ giới không? Có không? Tại sao giữ giới? Hả? Tại sao giữ giới? Cái là người ta kêu vô đó. Quy đây là về thầy truyền tâm quy xong truyền cho ngũ giới đúng không? Phải không? À, dân giữ điều học là không sát sanh, dân giữ điều học là không có lấy của không cho, trộm cắp bà dân như vậy, nó dối lũ vậy đó. Phải không? Không phải sao phải vậy? Có thiện có đâu giảng. Tại sao là giữ giới? Đơn giản vậy mà giờ hỏi tại sao giữ giới không biết được đâu trả lời. Đi vô cái hãy quy đi, hãy quy đi rồi ông thầy đọc đó, con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nè, lần nhất, lần hai, lần ba, này con xin nhân giữ điều học là không sát sanh, không trộm cắp, không lại dâm, không nói dối, không uống rượu đúng không? Tại sao cái gì giữ giới vậy? Nếu chúng ta không hiểu được cái đó đó, cái việc gì mình làm mà mình không hiểu được đó, thì nó sẽ rơi vào một cái chi phần trong này. Cho nên làm phải hiểu, làm mà không hiểu thì đừng làm. Không tự nhiên mất không, không sát sanh, không lấy của không cho. Rồi nói đó tại vì do quy y phải dạy cái nghe vừa tắt. Điều này không hợp lý nha. Thì một trong những cái điều đó đó mà làm việc gì mặc dù nó đúng, mặc dù nó đúng mà không hiểu biết thì cái điều đó nó ra vào giới cấm thủ. Mặc dù cái giới cấm thủ này nó hai cái là những điều mê tín, cái điều này rõ ràng sai rồi. Nó sai cực kỳ rồi, không nói nữa. Điều thứ hai nữa, điều đúng mà không phải đúng. Cái điều làm đúng mà không hiểu thì cũng ra vào ra cái dạng với cấm thủ. Bởi với đạo Phật á, là dạy Đức Phật á, mà mình không hiểu, rồi mình không hiểu thì mình sẽ dẫn tới là mình mặc dù là dạy được đúng không, là dạy Đức Phật đúng không, đúng không, ai nói Đức Phật dạy sai không, ai dám nói Đức Phật dạy sai không? Chắc chắn là không ai dám nói Đức Phật dạy sai đó, đúng không? Đức Phật dạy là đúng. Nhưng Đức Phật dạy mà mình không hiểu á, thì mình làm đúng không? Mà không làm đúng thì phải là nó ra vào điều sai không? Tại sao cái gì bố thí? Đức Phật dạy là mình nên bố thí đúng không? Tại sao anh bố thế? Tiền là mệt chết mồ đi, cực khổ không? Đổ mồ hôi sốt con mắt mới có đồng tiền đúng không? Nó tự nhiên đem cho nè, anh em cúng dường vậy kìa. Còn tại sao anh làm vậy? Nên nói là Phật dạy. Phật có biểu Phật dạy thì đúng rồi, mà có phải Phật dạy theo như mình nghĩ không? Có không? Bởi vì sự bố thí này đó, có một mức sự bố thí đó là buông bỏ. Bố thí dùng để buông bỏ. Bố thí thì nó dẫn tới cái ý nghĩa của nó, sâu thẳm biết là buông bỏ. Cái bố thí không có nghĩa là đem cho nha, mặc dù cái hình thức của nó là cho đem cho, nhưng mà cái nội dung của bố thí là muốn bỏ. Cái hình thức thì đó là đem cho vậy đó, mãi muốn bỏ này, muốn bỏ này thì nó được có cái nữa là cái không dính mắt nó mới dẫn tới giải thoát. Này cái từ bố thí nó chuyển dần ra khỏi bị trói buộc. Cho nên có một lần nữa nó cứ mua xe đá, mua xe đá, xe đá là sợ, xe đá là sợ. Nói lên mặt hải Đức Thế Tôn là mặt Thế Tôn xin ngài nói về cái kết quả mà rõ ràng ở trong hiện tại của sự bố thí. Này Đức Thế Tôn ngài nói dạy là như thế, lấy một người á bỏ sản, lấy một người sống quá rộng rãi, bậc A La Hán trong hai hạng người này bậc tánh A La Hán khi tới phía thân biết là hai nước cho nên khi biết thân người còn khó khăn chứ không, hay là dưới thân cái người mà lòng rã chứ. Đây là lòng quả tiếp tục thứ nhất. Mà cái gì thân A La Hán mà tới dưới thân á, chỉ cần đánh lễ không lai, chưa cần nói gì nhiều á, chỉ tới dưới thân thôi. Mà người đó tới mà đánh lễ không thôi á, thì bèo bèo gì đó cũng sanh vào dòng dõi cao sang đúng không? Là đánh lễ thánh nhân mà nè, chỉ tới chuyến thăm thôi chưa nói gì hết. Rồi cái thánh A La Hán này mà đến nhận một tờ xác thì người nào trước lấy rõ này đến chuyến thăm rồi người này đúng không, thì người này sẽ cúng dường, thì nhận người nhập trước thôi đó, hãy cúng dường đến A La Hán thì sao? Phước nhỏ hay lớn? Phước nhỏ hay lớn? Rồi khi mà thuyết pháp vậy, thánh A La Hán thuyết pháp ra trước, đúng cho người mà có tâm động mở trước, có phải không? Rồi mà cái người có quý động rã này ngay trong hiện tại này, nó đỡ một quả nữa là danh thơm, nhân thơm làm rộng, chứ là ta khen ngợi ông này là phóng khoáng, ông này là rộng rãi rộng mở, có ai khen cái ông đó phổ keo kiệt bỏ sản, cái người keo kiệt bỏ sản đó thì là người bị chê gì đó là bị khen, có phải không? Điểm thứ tư nữa, điểm thứ năm nữa là cái người này nè, đi vào bất kỳ một hội chúng nào cũng không có hề cảm giác là lo sợ hết. tại mình người rộng rãi mà, bây giờ sợ không sợ ai bị chê trách gì hết, mà chỉ có người bỏng sẻn mới giờ bị sợ bị chê trách thôi, những người bị keo kiệt với bởi vì cái người mà thường có bố thí họ cũng dám ăn dám nói, mình nói đó, phải không? Rồi người mà rụt rè không bao giờ, ở bên người bỏng sẻn không bao giờ dám ăn dám nói. Rồi quả cuối cùng là mệnh chung được sanh thiên. Một cái người thực hành bố thí và một người không thực hành bố thí thì cái người nào dễ sanh thiên nhiều hơn? Đó là cái quả thiết thực hiện tại. Đấy. Còn tại sao thì giới? Tại sao thì giới? Cái gì vậy giới này? Tại sao thì giới? Ông đại Phật kêu vậy mình làm vậy rồi đúng không? Phật kêu giữ giới mình giữ giới vậy đó. Mà không hiểu được cái đó đó, thành ra từ không hiểu được mới dẫn tới những cái mà sai lầm đó. Thật sự á, khi quý vị giữ năm giới rồi đó thì đã đi vào cái tâm chỉ của Đức Phật là mình tốt, mình là tốt, giúp người ta tốt. Có lần nọ đó, xin đi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng trên chuyến xe lửa, lên chuyến xe lửa. Mà lúc đó mình cũng đâu có đi chuyến cao sang, đi cái ghế mềm thôi, ngồi ghế. Thì trong cái ngồi ghế lại gặp một cái ông cũng ông giấu cái thân phận mà ông ngồi kế bên, ông có trò chuyện sao ông hỏi thầy à, tại sao mình giữ giới nè? Vì ông nói là giữ giới này tự mình đã tốt và giúp cho xung quanh người cũng tốt. Nó nói sao kỳ vậy thầy? Nói bây giờ cái điều mình nhỏ nhặt nhất của Phật giáo đó là mình nhớ. Nếu như ai giữ năm giới đó, nếu như ai cũng giữ năm giới thì Việt Nam thì không cần có nhà tù. Nếu ai cũng giữ năm giới hết là không bao giờ có nhà tù, không cần có nhà tù. Bởi vậy nó là không sát sanh đúng không? Nó là con gà, con mèo, con chó không giết đúng không? Thì đâu có giết người. Mà đã không giết người thì làm gì ở tù? Con gà, con mèo, con vịt, con chó không giết phải không? Có phải không? Thì đâu phải tới giết người. Mà đã không giết người thì không bị ở tù đúng không? Mà đã không có tù nhân thì đâu cần có nhà tù. Nếu cả một vùng mà giữ giới sát sanh thôi thì sẽ không có cái sự kiện mà giết nhau đúng không? Rồi không tự cấp đúng không? Không tự cấp đúng không? Thì cũng sẽ giảm tới cho lấy của không cho trộm cắp thì mới bị bắt chế. Còn ai mà bắt người không ăn cắp đâu. Mà nếu như mình làm tốt không ăn cắp vậy đó, trong một vùng vậy đó mà ai cũng không ăn cắp hết, nhà của trần camera ngủ thoải mái không? Mà cái an lành cho người khác luôn đúng không? Đâu ai trộm cắp đâu. Nhà mở rộng cửa, khỏi công lo, khỏi chó giữ, khỏi gì hết. Có phải không? Có đúng không? À. Nếu như không có ngăn được đốt cắn, không phải dâm đó, không phải đốt cắn thì cũng sẽ không biết được. Không có vụ sư thương kiện à, nếu không phải có ghen tương đánh đập nhau, đâm chém nhau nè, thanh toán lẫn nhau cũng gì quan hệ bất chánh thôi. ghen lên là tạt axit vô Cẩm Nhung á. Biết vụ Cẩm Nhung không? À, bà có phải là ghen lên không? Mà bà gia lớn rình rình đi đâu tạt axit vô xong phim. Mà nó không qua lại bất chánh kiểu này thì đâu có nhận tới tù tội. Mà con gái hay là vợ con người khác á, cái người đó có phải lo sợ không? Nó qua lại bất chánh đâu phải lo sợ, sợ bị ta rù, đúng không? Mà ra vậy thì sẽ cũng không có nhà tù. Không có gì. Những loại tội đưa ra từng nói là lừa đảo nhau, biết bao nhiêu vụ án ở hiện tại này cũng do lừa đảo là phải nói dối không? Mà nếu không có dối thì làm gì trời có người chuyện là xử án về lừa đảo chứ? Rồi không uống rượu thì không có, chuyện nhỏ đã nhịn được rồi, chuyện lớn cũng nhịn được luôn. Còn đã uống rượu rồi á, chuyện nhỏ cũng nhịn không được nữa. Hai người á vô bàn nhậu ngó qua ngó lại xách ghế đập nhau à, hỏi sao bạn mày kênh tao chẳng hạn như vậy. Mà bình thường thì đâu có chuyện gì xảy ra, uống rượu vô nó gây vào bằng thì giữ trong giới không á, tự mình đã tốt rồi. Có ai hay người đó là thường giết sát sanh, thường trộm cắp, thường tài danh, thường nó giấu uống rượu không? Cái người đó tốt là sao? Cái người thường sát sanh, trộm cắp, tài danh, nó giấu uống rượu á, người đó tốt là sao? Tốt là sao? Sao? Cái người không sát sanh, không trộm cắp, không tài danh, không nói giấu uống rượu, người đó tốt là sao? Bây giờ những gì cái lý do này cho nên khi á, tù là ăn chay, tù là ăn chay, ai muốn tù phải ăn chay, ai không tù thì không ăn chay, ai không ăn chay người đó không tù, đúng không? Đúng không? Nó thuộc về giới chấp thủ. Nên anh có một lần xin lý luận là hôm nay nói là tôi sửa con phải ăn chay, nó sẽ ăn chay. Có gì con đó chứ, bắt con chay chị. Nó ăn chay rất là tốt, còn không ăn chay không tốt. Chứ mà hỏi chứ gì không phải ăn chay đấy. Để ăn chay đó. Hả? Mọi người ăn chay này, chỉ ăn rau, cỏ, ăn nghe quên ăn cỏ, quên ăn, ăn rau. Cũ rồi em. Mà cái lời này á, sắp tâm cầm cấp nói dối. Cái lời này nó đi cầm cá, nó ăn mặn nó ăn cá, mà tăng nước á, không ăn mặn nha. Mọi người ai không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, hai người này nào tốt? Như vậy cái tốt không phải do ăn đúng không? Cái tốt không phải do ăn mà do giữ. Hiểu rồi, hiểu cái này không? Có hiểu chúng nói không? Đấy. Mà hãy tu chắc ăn cá chính là giới cấm thủ. Còn tu mà chắc ăn thịt cá cũng là giới cấm. Tại sao hãy tu thì phải ăn thịt cá? Năm tâm tôi ăn thịt cá nha. Ăn cá cũng chịu. Đó cũng là giới cấm. Mà năm tâm đúng nghĩa là sao? Có gì ăn đó đúng không? Có cái gì thì ăn cái đó, chai cũng được, mặn cũng được. Chị qua bên chùa mắt mắt đông cái người lâu lâu vui vui trên đấy. Tôi qua chùa với thầy á, tôi ăn đồ trai nó thoải mái lắm. Mấy thầy qua chùa tôi nhiều khi mấy thầy ăn ngại ngại á. Vậy ai khó ngại đừng nói chuyện vui thôi. Để cha đem cha đi cái cúng giờ chùa xem ba tháng 30 ngày đồ trai hết thì ăn cho coi. Chứ nó có cái kỵ đâu, hoàn toàn không kỵ nha, không có đòi hỏi nha. Đấy, có hiểu không? Cho giữ giới nhằm làm cho mình, bản thân mình nó tốt. Người giữ giới là người tốt đúng không? Mình giúp cho những người xung quanh họ yên tập tốt đẹp. Cho nên cái đó nói gì cái giới là quá. Chỉ nói là bình thường thôi. Thì nói xong rồi ra tới Đà Nẵng mới chia tay nhau. Nói thôi chào anh đi xuống Đà Nẵng. Ông có rút tấm hẹp mà các phương dịch á. Cái danh thiếp á. Nói ngày nào là thầy ra Hà Nội thì ghé nhà mình chơi. Thì mình nói mình cũng mình bỏ về mình thôi chứ cũng chẳng lưu tâm tới. Bấy chừng về mình đục ra mình coi. Thì giám đốc đài truyền hình ở ngoài Bắc, ở Hà Nội. Nhưng mà chứ con không ghép đó. Mày ghép đó nhiều cái bám tiếp mình sao không quê. Không phải. Nên đã làm cho nó quý và thì giới có cái hiểu được như vậy. Chứ không hiểu được thì nó ra về giới chính thủ. Làm bây giờ thì lưỡng biết bài thứ nhất á thì dễ ba ngay. Cái bộ lần thứ hai làm giảm nhẹ thân và tham dục, và lần thứ ba thì dễ đột sanh và tham dục, nên giảm nhẹ. Tức là giờ mình khôn á, diệt rồi. Và làm thứ tư thì là diệt tất cả. Và cái nhớ này nè, từ cái nhớ này á mới dẫn ra đó, mới hiện sự lượng á bốn loại niết bàn nè. Mà thật sự niết bàn chỉ có một mà thôi, nghĩa là không ăn bốn loại năm loại gì hết trơn, chỉ một thôi. Mà thường thì thường định nghĩa niết bàn là cái gì bị diệt mà không cho nên cái đó là niết bàn. Mà người chứng quả niết bàn là thứ nhất á, người đó biết không? Biết nha quý vị, chứng hiệu quý vị biết không? Biết luôn nha, không cần gì trình báo cho người khác đó, tự mình biết. Trong kinh điển chúng ta thấy là những cư sĩ như ông Cấp Cô Độc, hoặc là những vị như ngài Triều Đình Như, hoặc Tướng Quân Si Há, khi mà nghe pháp xong á pháp nhãn sanh lên. Thấy những pháp thường thường phải có những cái nhân duyên sinh khởi chẳng hạn như vậy à, và do đó chứng đạt được với đạo tiết này là mình đã chứng đạt được. Cũng giống người mù á, nhờ nhỏ thuốc vô mắt sáng lên, người ta biết mình sáng mắt không? Biết đâu cần gì phải người khác cái kinh là tôi mở mắt tôi thấy đường rồi. Để người em nói vậy ông đã sáng mắt rồi, có cần phải vậy không? Người ta biết mình là sáng mắt ra cái dễ cái này không? Rồi trình báo là thiền sư phán cái vậy là anh chứ nách được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nữa. Mỗi người mà chứ nách sơ thiền người ta biết không? Tự biết luôn, biết mình chứng mắt được cái nào. Còn cho chúng ta đắc được á, mình nhờ người khác nói thì đó thuộc về không có trí, nghe rồi tin theo đó, tổ là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là những điều chúng ta mê tín gì đó, và những điều chúng ta mà không hiểu biết cũng rơi vào giới cấm thủ. Thôi thanh mà không hiểu biết cũng rơi vào giới cấm thủ. Tưởng là nhớ lại một dấu hiệu đã từng gặp, chứ không phải là sáu cảnh từng gặp. Bởi vì thần linh ta chưa bao giờ biết được cái bàn, chưa bao giờ gặp được cảnh ta nào hết. Nhưng mà cái bàn có tưởng ta tâm thần linh là bàn của ta đầu tiên là bàn sơ đạo này đúng không? Sơ đạo này, sơ đạo này đúng không? Mà tâm sẽ đạo được tưởng nào? Với tưởng nó sẵn có biết anh này á. Mà tưởng này á, mà ta chân cả cho mình biết mà. Vậy là ta có nghĩa là tưởng là nhớ lại sáu cảnh nó từng cảnh. Ở trong nghĩa là nó có một bàn mà tưởng. Mà nước bàn này chưa từng gặp bao giờ. Nhớ có tưởng làm sao nhớ là được. Một trong sáu cảnh nó từng cảnh. Nhưng mà nhớ được cái dấu hiệu, từ dấu hiệu đó mới là em nhận lại. Cho nên định nghĩa là tưởng tưởng là nhớ lại một dấu hiệu đã từng gặp. Đây là định nghĩa chính xác nhất. Bởi vì nước này yên tĩnh không? Yên tĩnh không? Trước khi tới nước này thì phải có định làm nền đúng không? Phải có thiền định mới tới nước này được chứ. Mà thiền định này yên tĩnh không? Thì cái yên tĩnh là một cái dấu hiệu để tờ từ đó tưởng nhớ là cái dấu hiệu, tức là dấu hiệu là an tịnh để nó bắt lại được nghiệp. Nhưng mà hiểu chỗ này không? Nếu mà nhớ là dấu hiệu đã từng gặp định nè, cái định nghĩ định thì nó hay là cẩn định đi, ở tận cái độ cẩn định đi, cẩn định này định cái yêu không, cái làm không, định cái yêu mà không. Còn hiện biết bàn kia bạn không? Thì lúc đó tưởng xuất hiện lên để nhớ là dấu hiệu yên lần này. Nè, nắm được ý chưa? Ừ. Thì cái này có ví dụ á. Ví dụ giống như cái này giáo hồi xưa thì mới ví dụ tưởng á. Tưởng quý như người ta mọc làm dấu, tức là cái người ta mọc á, khi họ muốn đóng cái bàn cái ghế cái gì đó mà những khúc gỗ nào đó họ mới làm dấu đó, thì nhìn tới cái dấu đó họ biết là khúc gỗ này định làm mặt bàn nè, khúc gỗ định làm chân bàn nè, cái góc khúc gỗ này định làm cái học bàn quá vân là cái vậy. Vì nhờ cái dấu đó đó, cái người thợ mộc sẽ nhớ lại à, khúc gỗ này là trước đây mình muốn để mình làm cái mặt bàn mà đánh dấu vào, thì khi nhớ lại gặp cái đó là nhớ lại là biết ngay là à, cái này là mình đang chuẩn bị làm cái mặt bàn của mình. Hoặc giống như là nửa lý như cái người quản kho của chùa, cái người mà quản kho đó, cai quản cái kho của cái vua, cái vua nói cần lông bào thì người đó biết chỗ nào cái con bạc mà đem lại này, cần cái vuông miệng thì chỗ đó có anh em tới vuông miệng để có ghi dấu sẵn mới cần đem tới nha. Nè, đó là ý nghĩa của cái định nghĩa của tưởng. Thì bài trước xin giải thích rằng tưởng có hai loại, tưởng sai gọi là tà tưởng, tưởng đúng nó gọi là chánh tưởng. Từ cái tà tưởng này nó dẫn tới tà kiến, thế mà chứ về cũng có người hỏi họ sao kỳ, từ tà tưởng nhớ là sai thôi chứ có gì đâu mà dẫn tới cái tà kiến thấy sai. Vậy mà dẫn tới ta cái thấy sai mới ghê nè. Điều này nằm ở trong kinh ở Thế Nhân Bộ, tức là chúng ta càng mô tả về cái sự hình thành của cái đất này, của cái đất này. Tại khi mà cái đất này nó vừa hình thành nó chưa có chúng sanh đâu. Đấy. Thì bây giờ thì đó một vị Quan Thiên ở Quan Thiên là cõi của vị thiền, cõi vị thiền có Thiểu Quan Thiên, Vô Lượng Quan Thiên và Quan Âm Thiên. Tại vậy là chú của cõi vị thiền đó chết nhưng phước còn. Nói cái khác chết nhưng mà ở trên đó có tu tập được sơ định, trên tái sinh về cái cõi Phạm Thiên, tức là cõi sơ thiền. Khi mà đó ở cõi sơ thiền này á, thì cái phạm cung hiện lên do quốc gì đó thành phạm cung rộng lớn. Chỉ thế á, vậy trước nè, sống lâu đó, trong thời gian sống lâu á, tự nhiên mà hôm có nghĩa phải có ở đây cho mình, con hơi cô đơn, phải cho ai tới đây làm bạn nên mới giờ khởi cái ý đó lên. Giờ khởi ý đó lên á, hình như trong bài kinh sang quả chứ không phải giờ khởi cái giờ khởi ý đó lên thì ở khỏi đi tiền nè. Có gì thì cũng có một vị Bạn Thiên chết, tái sinh rồi đây. Đây là vị Bạn Thiên thứ hai, vị thứ hai. Vị thứ hai. Vì nếu mà nói là tao vừa khởi ý lên có người đó, vậy ta là chúa tại. Đây mà khi mà ta khởi ý lên cái nào có liền thì ta là chúa tại. Nè. Còn vị thứ hai á, có cái sinh lên đấy. Nói là mình sinh lên cho cái ý ông này. Nè. Ông là chủ. Trong thời gian sau đó, cái vị thứ nhất này là bước còn nhiều hơn cho nên là còn sống. Vị thứ hai này yếu bước hơn cho nên chết. Chết thôi, chết xuống là tự nguyện rồi. Rồi à, mà cái là người đó, đó. Thì do cái ảnh hưởng là thiền ở nước còn cho nên nó là không muốn cứ là nó học cho nên sinh ra. Nên nhớ nha, những cái người cư sĩ không để chúng ta thiền nha, chỉ có bậc xuất gia chúng ta thiền thôi nha. Hiểu quý vị, cứ tu thiền, cứ học tu thiền, cứ tu thiền. Nhưng mà muốn chứng đắc thiền phải là bậc xuất gia. Nghe là còn à, nãy thì cùng lắm tới cận định ha, cận định đủ rồi thì cũng được rồi hả? Bởi vì chúng đụng ngũ dục rất nhiều, còn sắc tinh hương vị xúc cũng bao quanh chúng mình. Cho nên bọn này giả rằng nay đi đâu, đây cây, okay. Đây là núi, đây là nơi đúng lương, đây là nơi thông nhà. Do đó không có sắc tinh hương vị xúc, mặc dù có nhưng mà nó rất là bèo, nó không phải là đêm nay hỏi đi đâu cái hạn vậy nha. Không có cái sập sờn sờn nữa. Tại Đức Phật có một bà Tỳ Cô Ni cháu, một bà Tỳ Cô Ni cháu, đây là đúng nè, không phải là nói này lặp lại này. Bà Tỳ Cô Ni cháu Đức Phật Sư Á, Đức Phật Sư Á là người trở thành Phật Sư Ni rất giỏi đại tướng. Thì cháu của Đức Phật Sư Á này là bà Sư Á như phần cậu, tức là con của người này. Thì khi nghe chúng con là biết nghe nó phát cho cái người xá bà nghe không phải hiểu á, xin quy về quy tâm bảo. Về sau á xin được được phép cha mẹ mà xuất gia ở trong đi đò đã thành vị tỳ phu ni. Nhưng mà 7 năm trời để mà cái một khi mà tu thiền á, cái mà nỗ lực hành đạo đó, thì tâm cái chạy theo dục lạc bên ngoài và cố gắng chống đỡ chống đỡ chống đỡ mà chống nổi. Hôm nay đó là mà 7 năm trời đó là cực khổ về nó đó. Mà mỗi lần ngồi thì cũng là nhớ lại cảnh hưởng thụ mà nè. Rồi sao mà mặc y chi là mặc gấm nhung mà ngon hơn cái hẹn vậy. Ăn đồ ăn đi có thực đồ ăn, đi có thực đồ ăn cho đó, nó không ngon bằng những cái đồ ăn ở tại Tư Dinh Đức Thơ mà ngon quá mà quen rồi nha, chịu không nổi. Mà bà cố gắng chống cự trong vòng 7 năm chịu không nổi. Một hôm bà ấy cũng nghĩ là nếu mà mình sống kiểu này vậy là mình bị ác ma nó tối buộc, nó kiềm chế. Tâm tư lúc nào cũng nghĩ về cái hưởng thụ mà sắc tinh hương vị xuất á. Mà như vậy á, cái tâm tư mà nghĩ về hưởng thụ sắc tinh hương vị xuất vậy đó, lúc mà mệnh chung á, mà nghĩ tới nó thì cái vấn đề đi xuống nó rất dễ dàng, rất khó mà đi lên được. Nếu tốt nhất là mình chết đi. Chứ mà sống cái kiểu này là bị lệ thuộc ma dương là không chịu. Nên bà đi sâu vô con rừng Đại Lâm tới cây cỏ thượng á, cột cái dây thòng lọng á bên cành cây đó, nó đưa cái cổ vô, nó chuẩn bị đá một cái rồi kéo cổ chết á, cổ chết á. Để trước cái dây hút đó đó mà mới quán xem xét là coi nè, mình chết, chết là chuyện dễ rồi, khoan từ từ. Không phải sợ chết đâu nha, không phải sợ chết đâu nha, mà trước khi chết mình xem là cái giới hạnh mình nó coi nó tốt không. Mà quan xét lại gì quan xét lại cái giới hạnh mình, cái đó phải dùng tưởng không, có ai dùng tưởng không? Thì khi dùng cái tưởng nhớ lại cái giới hạnh mình từ lúc xuất gia cho đến hôm nay chưa có bận nhớ gì hết, mặc dù tâm tư bị vẫn đục ra nhưng mà về thân về ngữ không có bị vi phạm gì hết, nhớ rất trong sạch bạn hân hoan, là tâm hân hoan từ đó nó vừa dẫn tới quan hỷ bà mới phát triển tuệ quán. Thì chưa kịp tá khúc gỗ để mà lấy mà chứng quả là hán ngày tại chỗ rồi mới tháo ra, mới tháo cái chứng quả là hán còn khúc cổ chi nữa, mới tháo cái sợi dây thòng lọng đi ra về đấy. Đây cũng dùng là tử, cái đó thuộc về cảnh tử. Thì bây giờ trở lại vấn đề, thì khi xuất gia làm cái người này xuất gia tu thiền chứng thiền, khi chứng thiền rồi đó bây giờ mới có nhớ lại kiếp trước, nhớ lại kiếp trước, nhớ lại kiếp trước phải là hình tưởng không? Nói dùng nữa không? Nhớ là kiếp trước á, mình ở cỡ đó rớt xuống đây, mà mình sinh ra do cái ý nghĩ của ông Phạm Thiên đó, vậy ông là sáng tạo chủ, còn mình là vật kỵ sáng tạo. Từ đó mới có thuyết Phạm Thiên ra đời, vậy sáng tạo chủ ra đời. Mà vậy Phạm Thiên là sáng tạo chủ là thượng đế á, Phạm Thiên là thượng đế á. Từ tưởng mà diễn ra cái này, vậy từ nhớ này dẫn tới là dẫn tới tài kiến được không? Được không? Hiểu cái này không? Đấy. Đấy, hỏi sao mà nhớ sai mà dẫn tới tài tưởng, nhớ đúng mà còn dẫn tới cái tài kiến thì nó nhớ sai. Vậy hiểu cái này không? Nó trong kinh Sa Môn Quả. Khi tu thiền, cái công dụng tưởng xấu luôn nha. Cái năng lực của tử cực mạnh luôn nè. Khi mà phát triển cái uy lực của tưởng á, nó có thể đi qua không gian luôn cả thời gian luôn. Nghĩa là nó lan rộng cái uy lực của nó, nó có địa bàn hoạt động nó cực kỳ lớn. Bây giờ có mạng mình nhớ là cái tâm thức có phải là nữa không? Nhớ lời chúng ta có phải là nữa không? Nhớ được một đời, hai đời, năm đời, mười đời. Nó vượt, nó đi ngược thời gian không? Thời gian rất là nhiều không? Ở chỗ kia ta có tên như thế này, ta sinh mệnh như thế này. Ở chỗ nhỏ ta có tên như thế này, sinh mệnh như thế này. Có phải vượt cả không gian không? Có phải không? Ở chỗ kia ta có tên như vậy, sinh mệnh như vậy. Rồi ở chỗ nhỏ ta cũng có tên như vậy, sinh mệnh như vậy. Có phải là cái không gian kia rất là rộng không? Mà thời gian thì cũng rất là dài đúng không? Cái năng lực của nó lớn chứ không phải là nhỏ. Nghe cái uy lực của nó lớn chứ không phải là nhỏ. Cho nên á, cái đề này nếu mà sử dụng được nó đó thì lợi vô cùng. Mà không sử dụng của nó được á thì nó hại vô cùng. Đức Phật dạy pháp, dạy những cái pháp cho các vị tỳ khưu đó, hãy dùng tử không? Có không? Có. Này A Ra, những gì cái này Xá Lợi Phất, trong bài kinh Đại Kinh Sư Tử Ống á, Đức Phật này dạy nhà Xá Lợi Phất á, này Xá Lợi Phất, những gì mà Như Lai đó dạy cho các ngươi đó là những điều đó Như Lai đã thực chứng. Mà ngài biết ngài thực chứng rồi, ngài dùng tử không? À, ngày xưa Bồ Tát Như Lai là Bồ Tát á, người ta đã từng làm vậy này, có phải là tử không? Kinh Bổn Sanh á, này nếu đâu mộ hành tạng cũng vậy. Này Xá Lợi Phất, sẽ giữ mà Như Lai giúp đầu bởi kiếp xưa đó hoan hỷ với thân bằng quyến thuộc khi tắt cá nè. Đức Phật ngài mà ngăn vua Đô Ra mà chú Diễn cầm cái ca đó, ngày đứng ngồi giữa ngoài nắng chan chan, mà nắng chan chan của độ rồi nắng gắt của độ nó lên cầu cả 41 độ, mà ở giữa trời nắng ngày đứng vậy. Cho nên vua Đô Ra mới hỏi là bạch Thế Tôn, khi có cỏ cây trong ngày không đi vào cỏ cây. Nếu Thế Tôn nói này với Đô Đa Má, không có bóng mát nào mát bằng bóng mát của Phật cả. Và vô với Đô Đa Má biết là Thế Tôn tới cả không cho mình tấn công nhầm ca nhầm kéo mình về ba lần vậy. Nhưng mà cái lần thứ ba ngài biết là hiệu quả tới chỗ rồi, ngài không có cản nữa. Nhưng mà do cái sự kiện ngày đứng ngoài nắng ba ngày vậy, đầu ngày nhất cũng thiết. Nếu như người bình thường á, trong cái bản sẽ dạy mô tả, nếu như người bình thường đó với sự nhức đầu á bị đột quỵ liền, nếu có ngài phải dùng năng lực thiền định ngài chặn trở lại. Thì khi mà hỏi Đức Thế Tôn sao bị bệnh nhức đầu vậy, Đức Thế Tôn ngài nói này Xá Lợi Phất, đây là cái nghiệp quá khứ của Như Lai. Ở trong quá khứ cái dòng ca bị tiêu diệt á, trong quá khứ là một cái làng, một con thân nguyên thân dân làng cho nó đi tắt cá, đi hút cá. Cá bị hút nó nổi lên rất là nhiều. Thì bây giờ Bồ Tát được ta làm đứa bé 7 tuổi chứ thấy cá nổi lên nhiều quá, hoan hỷ cười khoái. Bản chất bỏ cũng xanh nè, mình nhớ không xanh. Thì thấy cả gia tộc mình đi tắt cá vậy đó, cá mà cá bị hút á, nó chết nó nổi lên cái mặt nước nhiều quá, ngày quan hỷ quá, ngày thích thú mày cười. Do cái quan hỷ đó đó, do quan hỷ đó đó, trực tiếp giết thì ngày không có. Mà cái dòng họ, cái dân làng này trực tiếp giết, cho nên cái về sau tái sanh là dòng Thích Ca đó, thì bây giờ bị giết. Còn ngài lòng đứa bé hoan hỷ với cái việc ác đó đó, trên cái đầu ngài nhất khủng khiếp. Từ đó ngài mới nói, à, có bốn cách tạo nghiệp. Bốn cách tạo nghiệp. Tự mình làm, ở người khác làm. Nghe hả? Hoan hỷ với việc làm ấy, hoan hỷ thôi nha. Rồi bán cái nợ nữa. Bốn cách tạo nghiệp mà kết quả gần gần giống nhau luôn, nó không không nhẹ bao nhiêu đâu. Mình giết và bảo người khác giết thì cũng không nhẹ bao nhiêu đâu. Cho nên á, cái bốn cách tạo nghiệp đó thì cái ngài cũng bị nghiệp như vậy đó. Mà ngài khi mà thuyết là như vậy đó, có phải là ngài dùng tử không? Nè, mà tổ sư Như Lai là như vậy đó, là dùng tử. Đấy. Nói chung là trên mà đã trên sự tử áo cũng ngõ, cũng ngõ ba. Đại kinh sư tử hống tiếp cho ngài sẽ lập hết. Thì bây giờ chúng ta làm gì này? Bây giờ ta tưởng mà tưởng là chúng biết là tưởng là tưởng dục, và tưởng là sân hận, tưởng là hại người. À, trước chúng ta đi tới đây rồi đó. Wow. Tưởng là hữu dục này á, thầy phải tưởng xuất ly dục. Tưởng xuất ly. Ra khỏi. Ra khỏi đây không có nghĩa là từ chối đó, mà không để bị mắc. Ăn bắt buộc chúng ta phải ăn thôi đúng không? Mặc bộ chúng ta phải mặc thôi đúng không? Nhưng không bị dính mắc. Ăn cái gì miễn nó là nuôi sống bản thân là được rồi. Không phải đi tìm những cái cầu kỳ, phải món ngon vật lạ. Bởi vì sao ạ? Nếu là ăn rồi, đá bộ lên, đá bộ lên cái này, cái món này ngon ta. Món này có ai ăn chưa? Có ai ăn chưa? Ở Việt Nam á, một con bào ngư nhỏ nhỏ vậy, không biết bao nhiêu, cho bên Mỹ một con bào ngư hơi lớn này nè. Đó bằng 50 đô. Ăn nó thì nó cũng hơi giòn giòn vậy thôi. Chỉ có ăn rồi, không phải khoe nha, chỉ có ăn rồi. Mình cũng không có cảm giác gì hết. Thịt nó cháo thì nó hơi ngọt chút xíu thôi, nó là ngọt bình thường đấy, giống như ngọt mà ngọt thôi, cái loại cháo thịt ngọt thôi. Thôi giữa ban về ba cái vỏ bầu ngư để đeo mài cho nó sạch sẽ rồi đem trưng bày chơi, giống như sạch cười á, nó ngon thật sự không ngon gì. Nhưng mà khi nó dùng cho nó ngon chăng nữa, khi nó vô cái bao tử mình rồi á, nó vô miệng mình thôi đó, để còn ngon không? Nó còn sạch không? Xin lỗi nha, nó vô miệng mình rồi đó, mình nhả ra đó, điểm ăn lại thôi, thua đi. Cái món thịt gà, thịt gì đó, quý vị cho là ngon đó đúng không? Đúng phải không? Mà cái mình nhai, nhai, nhai xong cũng mình nhả ra đúng không? Mới ra ăn lại dùm đi, thôi chịu thua. Có ai dám ăn lại không? Chắc chắn, cái vô miệng mình nó là dơ kinh khủng. Đấy. Mình nói chi nó vô trong cái bao tử mình, cái bao tử mình cũng giống như nếu người nào 60 năm thì cái bao tử thì giống như nhà cầu 60 năm chưa xuất. Giờ khủng khiếp vậy đó. Rồi thì nó đâu có cái gì đâu mà phải đam mê đó, đúng không? Miễn làm sao mình có cái vật thực nuôi sống để mình thực, để mình tồn tại, để mình thực hành phạm hạnh, tức là mình lấy tu tập tạo dịch phước. Cái nhiều người mà ăn bổ đâu sẽ không thấy mà sẽ thấy ác. Con khỉ đó trộn đó, nể trên nó giạt cái đầu này nè, lấy cái muỗng, con khỉ còn sống nha, lấy cái muỗng chấm muối tiêu múc ốc rồi ăn, chứ không thấy bổ đâu, không thấy mà thấy là thấy ác. Quý vị biết mấy chuyện đó không? Tính nạn đầy. Đấy. Đang Hà Nam. Đấy. Hà Nam là thái bào đó. Cho nên đó là có thể thử sức mì. Cái món này nó ngon nha, nhưng mà thật sự nó không ngon. Chưa kể cái quá trình làm cái món. Quý vị biết cải bắc thảo không? Biết không? Vô chỗ làm cải bắc thảo hết cái măng nữa. Cải bắc thảo cái cải mà nó bị sâu, bị hư rồi nó dùng phơi khô trong xuôi rồi xào nấu trên đem. Cải bắc thảo đúng không? Quý vị mà vô cái hãng mắm á, nếu mà hãng mắm á, hoặc là hãng làm mắm ruốc á, mà thấy nó làm rồi về nó ói luôn, không ăn luôn á. Dòi á, mấy con dòi á, nó bò lẫm lẫm lẫm lẫm như này. Còn quý vị thường ăn bánh mì đúng không? Mà thấy nó làm bánh mì rồi á, lỡ cũng ăn á. Mà chuyện mà mình cũng không phải cái á, điều năng mà để ngẫm nghĩ lại tưởng không? Nó tưởng không? Đấy. Rồi mình không còn ham đắm trên cái đó này. Nó dơ khủng khiếp lắm. Nè, mắm ruốc mà giò nó bò nó ngõm rồi mà mắm nó ăn nó ngọt. Mắm ruốc á, mắm ruốc bà giáo thả, mắm ruốc Trí Hải rồi nè. Đi Vũng Tàu đấy, mắm ruốc Trí Hải ăn vào nếu nhớ mãi á. Nè. Nè, nhưng mà thấy nó làm rồi. Ở. Nhiều chuyện lắm. Cho nên phải tưởng là ở sức. Tiếp đi. Nằm ngủ thì nằm ngủ đâu cũng được, nó có cầu kỳ lắm, miễn sao giữ được cái sức khỏe mình thôi. Với nhiều người giờ ngủ trên cái giường mấy chục triệu, để mấy chục triệu sẽ làm việc khác, không cần gì phải cho mấy chục triệu rồi. Rồi người nói là ví dụ tại vì sự thiếu phước như vậy, ra cái chấp nhận mình thiếu phước đấy. Ai hút cái hưởng thụ mà cái hưởng thụ đó nó sẽ dẫn đi về đâu? Cần nghĩ lại cái kế hoạch, nếu mà ham hưởng thụ vậy nó sẽ sao, khi mệnh chung sẽ đi về đâu? Cái tích mà vậy thì đâu có bụi mới, bụi mới trong cái thời gian làm đi kiếm được cái bụi mới về nay đàng hoàng rồi, chưa kịp mặt đêm đó bị trúng gió chết. Trúng gió là trong lúc chết á, trong lúc mà sắp sửa chết không nhớ gì tiện mình làm đâu, nhớ mùi chết tái sanh làm con vẹt cả. Mà tại sao nhớ mùi? Tại vì muốn hưởng thụ mặt được mùi, hiểu cái này không? Cho nên phải giữ tâm cho mình lại. Còn bây giờ nghĩ tới mà người đó nghĩ tới bực mình này kia thì có hai cách. Một, đừng thèm nghĩ tới nữa. Hai, nghĩ tới là hưởng vô sanh. Tưởng tới vô sanh có nghĩa là không có phiền muộn. Nó có hai trường hợp, ví dụ như trường hợp cái người A, cho người B mượn tiền đó, người B mượn tạ, nghĩ tới người ta quạo lại là muốn cào nhà cũng cào nữa, cũng cào luôn nhà nhà đó, đúng không? Nhưng mà nếu người đó mà thông minh nó sẽ nghĩ như vậy. Hoặc là đứng đây người A giết nợ người này, bây giờ người ta sẽ nghe giết nợ lại vậy, phải không? Có phải không? Nợ thứ hai, người A trước đây không giết nợ người B, giờ bị người B giết nợ, đúng không? Có phải không? Người bị người B giết nợ thì người B người giết nợ, người A người cho người nợ, đúng không? Đây kiếp này không trả, kiếp sau trả nhiều hơn. Lo vậy. Bây giờ hiểu sư muốn nói không? Sao? Niệm tính nhân quả. Cái người mà trộm cắp của người khác. Cái người trộm cắp tài sản của người khác. Người đó có phải lấy đồ của người khác không? Không. Người có lý sẽ suy nghĩ rằng á, mình lấy đồ của người khác, trước mắt mà mình lấy đồ của người khác để mình tiêu xài, phải không? Thật ra mình chính mình lấy tiền của mình xài. Giờ sao mình phải trả lại à? Mà trả phải đóng thiên lời nữa, thiên lời nữa. Để tốt nhất đừng nên trộm cắp. Tại vì tôi trộm cắp người A, phải không? Để tôi xài, đúng không? Vậy tôi lừa đảo ra tôi có tiền xài gì nữa. Thì nghĩ là mình khôn hơn người ta, nhưng mà thật sự không khôn. Mình lấy cái tiền mình xài, đúng không? Tới tiền này sau này cũng phải trả, luật nhân quả sau này cũng phải trả thôi. Nha. Thì cái quả mà trả sau này đó là không có tài sản, không có tài sản. Mà chẳng những mình phải làm tôi làm tới cho cái người đó mà phục vụ tận tình mà cũng bị đánh lên chửi xuống bởi bên để trả mà. Nên mình chính mình là lấy của mình xài rồi còn phải đóng chi tiền lợi cho nó. Mà ra người mà có trí sẽ không bao giờ trộm cắp. Đây cái quả tại sao lúc Phật này dạy không nên lấy của ông cha. Mà ra không lấy của ông cha đó, nó diễn ra nhiều hình thức. Bằng thân chúng ta, bằng lời chúng ta, thân chúng ta nè, lấy của ông cha. Bằng lời chúng ta nè, lấy của ông cha. Bằng thân lấy của ông cha là trộm cắp vậy đó, đúng không? À, bằng lời gọi lấy của không cho gọi là sao? Ví dụ đi năn nỉ người ta để mượn á, có phải bằng lời không? Rồi sau đó là không trả, đúng không? Đó là cách thứ nhất, mượn mà không trả lại ra vào trộm. Mượn rồi mà không trả thì cũng rơi vào giới trộm cắp, có đúng không? Mình mượn đó, của anh ta trong một thời gian nào đó xong rồi mình cũng chịu trả lại mình ấy luôn, tức là mình rơi vào trộm cắp rồi đó, có đúng không? Rồi hứa mà không làm cũng là trộm cắp nè. Hứa mà không làm chẳng hạn vậy cũng rơi vào trộm cắp. Cho nên cái một lần nữa một lần nọ nhà sao tốt quá sao tôi nghe sao lấy trong cái nhà này có một số người á, một số người làm các lớp không đủ ăn, một số người làm các lớp kết quả không đáng mong cầu, không đáng hài lòng. Làm cắt lực nha, một số người làm bà ta thu hoạch thẳng dư, Nga Thiên. Giờ bạn hỏi Đức Phật, Đức Phật này nói là do cái lời hứa. Cái người nào hứa với người khác 10 mà làm 2-3, sau này người đó làm cật lực vẫn tiểu kẹt. Cái người nào hứa với người khác 10 mà làm chỉ có 4-5, sau này làm cật lực mà thu hoạch không đáng hài lòng nữa. Người nào hứa người ta 1 hay 2 mà làm đến 5-6, sau này làm tà tà, hưởng thu hoạch cao. Chúng do là hứa mà làm như vậy á thì cái là ai ở lời hứa này nha, xem như rồi vậy. Mình nghe mình đấy là bắt mình hứa 10 mình làm qua 2-3 thì cái phần đó mình đã tận cách đi hết đó. Hiểu muốn nói không? Đó là tận cách bằng lời. Nên là hứa không có ai bắt buộc mình phải hứa hết, ai bắt buộc mình hứa. Để khi mình làm được mình hãy hứa, còn không làm được đừng hứa. Đây là cái kinh nghiệm khôn ngoan. Nếu việc đó ta nhận thấy là ta làm được thì ta hãy hứa, còn ta chưa làm được ta hứa. Nè, dù nó chưa có bước lắm thì nó cũng không đến nỗi phải khổ ải vô biên chuyện này. Nè, hiểu ý muốn nói không? Ở đây khi tưởng đi sanh, tưởng đi sanh đó nó có hai cách. Ồ đấy, nó là cái là bình thường và cái mà nó tốt đẹp hơn. Nói thôi đừng giận, nó giận nó mất công quá, mệt quá, giận cũng không có tiền, nó giận chi mệt. Ngày về trước sau cũng trả mình hay. Kiếp này không trả, hẹn kiếp sau. Đừng nghĩ như vậy. Đừng nghĩ như vậy. Tại sao đừng nghĩ như vậy? Mình đừng giận cái người đó là tốt rồi đúng không? Đừng giận là tốt rồi, tốt rồi xấu. Đừng giận là tốt rồi xấu. Nói thôi vậy, kiếp này nó không trả mình, kiếp sau cũng trả mình. Nghĩ vậy tốt rồi xấu. Sao? Trong kiếp sau biết đâu mình nói là chứ quả là hán rồi phải chờ lại nó trợ nó trả nợ mình muốn ai đó quả là hán vậy. Giữa quả là hán hay là cái chờ đợi cái nào? Chọn cái nào? Cái chờ phải chờ đó. Hiểu cái này không? Mình chỉ cần hiểu rằng rồi chút sau mình cũng phải trả thôi. Nhưng mà ta không chờ thì không chờ. Nó chờ luôn rồi 2-3 kiếp sau chứng quả là hán rồi. Kiếp sau phải trả đó. Chỉ nghĩ đó thôi, kiếp sau phải trả mình thôi, chỉ nghĩ đó thôi thì phải còn ở lại để chờ nó trả cho mình chứ không mà nó ra đi chậm hay mau, chậm hay mau không cỡ. Cái quan trọng cái mình có bước rồi, có bước rồi, tự hỏi lại mình, tự quan sát lại. Nếu đã có bước giống như cây mà nó cái hồi nó cho trái rồi, người ta chặt cái nhánh bên này thì nhánh bên kia cho trái, nó sẽ phải cho trái. Mà cái nhánh bên này bị chặt rồi á, nhánh kia cho trái thì cái trái tốt hơn cái nhánh đâu. Chỉ sợ mình có cái cây rồi thôi, cũng vậy, sợ mình có phước mà thôi. Cái phước nó có rồi, không chỗ này cũng chỗ bên kia, mà phước không ai cướp được của mình hết. Phước ai cướp được mà. Mọi câu chuyện quý vị biết là câu chuyện ngài Siêu Lý. Siêu Lý ngài này là có thắng người thật đúng không, nhưng mà đệ tử Đức Thế Tôn đúng không, có phải không? Vậy mà đi trên con đường, đi đó con đường mà dài 30 tuần, mỗi tuần 16 giờ nó bằng từ ở tại Sài Gòn này ra gần tới Quy Nhơn 480 cây số, ngoạn qua khỏi Nha Trang một tí cũng gần tới như nhà cái đất lết rồi nè. Mà khuyến cáo nhà cái quãng đường dài đó là đồi núi không có nhà cửa nữa. Vậy ngài em của ngài Xá Lợi Phất và ngài Địa Quả Tá ở trong cái rừng Xuyên Gai đó, thì tới ngã ba này nè, không có đường ngắn thì 30 tù, không có đường dài thì 60 tù, mà có gì cũng ở có làng mạ. Ngày hôm qua mà hỏi đến tôi, bạch chúng tôi giờ có hai con đường vậy đó, giờ đi con đường nào? Các bạn ở trong nhóm tiền phương này có siêu quản lý không? Không, nhà có, để đi đường nha. Đừng rừng núi không có nhà cửa gì hết. Nè, cái câu dạy mà làm sao dám cãi? Nè, thì chưa khi nhức đầu quá phải kiếm ra làng mạc để mà kiếm đường như bọn cái chuyện này. Mà khi tôi nói là chưa khi nói cứ đi tới cúng đường ngài siêu lý mà thôi. Nguyên bộ chiếc băng vậy đó, chiếc thiên rất gây quá mà thành nhân loại đó, mà đi tới cúng đường ngài siêu lý mà thôi. Mà siêu lý mới đem dân là Đức Thế Tôn, dân cho các vị khác, mà trong đây có Đức Thế Tôn nha. Mà phước Đức Thế Tôn lớn ngài siêu lý không? Lớn không? Ngài ngài sao lớn ngài siêu lý không? Lớn hơn vậy không? Nhưng cái phước ngài xử lý anh thời cả mà chưa thiên á, ngày ngày sáng lên ngày đã Phật có, ngày tiền liên có, ngày đức chúng ta Phật có, mà công dân phần kiếm tiền ngài xử lý nhận cái phước của người ta vậy đó. Trên Đức Phật ngài mới đi đây cái lộ trình này đi á, chúng ta nương nhờ cái phước của xử lý, mà ngài xử lý là tối thắng về Phật do bố thí đúng thời, do bố thí đúng thời. Những người mà bố thí đúng thời thì sẽ bố thí và thực đúng thời á, sẽ được đi bất kỳ chỗ nào cũng không bao giờ sợ đâu. Cho dù ở chỗ đó sa mạc thì cũng có chư thiên hiện ra làng mạc để cúng dường, chỉ sợ mình không phước thôi. Chỉ sợ không phước thôi, có phước là mình không có sợ. Nên đừng có chạy đỡ công. Đúng là cái tưởng vô sân này á, ly sân này vô sân này á, mình vô thì nghĩ vậy thôi. Phần tế thì là do cái mệnh lực này xin con mong để tình tổ được tâm thần tu tập tâm thần, hỗ trợ tâm từ á, chứng được cái thiền tâm từ rồi đó, có cần mấy tài bậc nữa không? Lên cõi phàm thiên ở xíu hơi nhé, ở cõi nhân loại làm gì nha. Nó không có cõi có người như lên cõi chư thiên không, cát biến thành vàng mà ngọc mà đâu cần thiết chứ. Ăn thì ăn cái loại mà thiên thực giống như kia kiểu bây giờ chúng ta gọi là có những cái viên gọi là vitamin á, nếu phi hành da, phi hành da lên nó xài á, bỏ vô tay ăn miếng khắp cơ thể không cần ngủ mà cũng không cảm thấy mệt. Ở cõi chư thiên không cần ngủ mà không thấy mệt. Ở đây quý vị cần ngủ không? Hôm nào mất ngủ 3 ngày đấy quải rồi ha. Còn chư thiên không bao giờ ngủ, là chư thiên không bao giờ nháy mắt đó nha, không bao giờ nháy mắt, mắt mở thường không mở trừng đâu nha, mở thường thôi nhưng mà không bao giờ nháy mắt. Đó tử thì sao có hai dạng như vậy? Rồi tử tà tử tức là hại thưởng, thì nó nhận nó được hại thưởng, thưởng mà hại người khác thì muốn nghe tính tưởng này đó, thì phải là tưởng bị hại. Có giận thì giận, nhưng mà như là nghĩ cái cách thắng được, đừng bao giờ nghĩ đó là khô. Cái đó bài từ vị kinh có bản dịch đó, bài ca đơn bài từ vị kinh đó, trong khi tức tối giận thầm cũng không toan tính mưu tâm hại người. À, cái giận thì giận nhưng mà đừng có tính chuyện mà hại người ấy, đó là ly hại. Giận thì giận đó, nhưng mà không phải giận thì giận mà thương thì thương nha. à. Nhưng mà đừng có nghĩ tới ra hại người, mình nghĩ hại người. Đó là cái phần khô. Nhưng mà chữ bị hại này chỉ là chữ tâm, bi tâm. Nghĩa là tâm bi á, bi là thương xót, tội nghiệp chúng sanh, rất tội nghiệp. Mà mình càng tội nghiệp người ai người đó chừng nào mà lấy thương hại người đó chừng nào đó thì người đó một lúc nào đó sẽ thay đổi cái cách cư xử tới mình. Có lần nọ nó có cái bà cụ mình lên nó than phiền sự giống như cái nơi chứa rác vậy. Cái gì cũng lên đó, mình cũng hỏi mình á, nói là trời con vui nó về nó say rượu về nó chửi mắng tôi quá, thầy ơi thầy có cái bùa nào cho tôi không để tôi trị nó đi không? À, xin nói có. Mà sư cái chị bùa bẻ hai cũng biết nữa, nhưng mà nó có. Nhưng mà bà phải làm mới được chứ, sư không cho bà, không dễ cho bà đâu, bà phải làm mới được. Mà chịu không? Dạ chịu. Dạ khi con bà về á, bà chửi bà đó, bà cứ cắn răng lại niệm A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng. Bà làm được không? Dạ được. Mà phải cắn răng lại mới linh nha, mở miệng ra không linh. Nè. Bà làm sao á, mấy mình ba tháng sau vậy, trời ơi, hay quá trời ơi. Bây giờ con cũng như vậy đó, không dám chửi tôi nữa, nó lét nó chạy à. Nó bà làm sao nó làm như thầy dạy vậy, bùa thầy hay quá. Mà thật sự lắm có. Ai đang cái gì biết rồi đúng không? Cái tâm của nó hổn, thằng con nó hổn, tâm nó tâm bất thiện đúng không? Mình niệm á ra không là tâm thiện, tâm gì? Một bên thiện, một bên bất thiện. Lâu ngày bên thiện thắng, bên bất thiện thắng. Bất thiện thắng thì lâu ngày tự nhiên nhìn bà thì phải, con nhìn thấy sợ, hãy về cắn răng lại, cắn răng nha. Bà trò mê tính nè, không ghê chứ. Niệm thiện biết á, niệm ác ăn rồi chứ không danh Phật mà. Thì lâu dần rồi nó tụ cái tệ thiện lại, nó đang bất thiện thì gặp thiện phải sợ. Mình né rồi lên hỏi nữa cho nó khi nó về á, chứ bà rải cái tâm đó, thương xót nó bà làm được không? Được, được. Về sao á, bà thu phục đứa con đó. Bà khen chưa có bùa hay, có bùa gì đâu, bẻ chữ cũng biết luôn. Cái gì hết á, một bên này một bên bất thiện mà bên bất thiện thắng được. Mà á ra hăng là hồng danh Đức Phật, mà niệm hồng danh Đức Phật thì không có mạnh lực mà qua để ăn khô mình bền chí mà thôi. Bây giờ hiểu chỗ này không? Nếu không bây giờ tránh tưởng mà ta còn cái tránh tưởng còn quá khác hơn cái tưởng cái mười đó tưởng. Mà có mười đó tưởng. Những gì á? Mà tưởng bất thành. Cái là không sạch đó. Đó là về thức ăn cho nó nói rồi. Giải này có sập không? Giờ chắc sập. Bây giờ mặc bóp spe hoặc sâu rồi đó, nát lắm đúng không? Mà sập không? Chưa chắc. Ví dụ như từ bông giải nó ra thì trong bông giải nó có những con vật nó chết, xong nó cán thì kia nó lấy ra không? Nó đẫm máu trong này. Mình sẽ không quan hỷ. Mặc thì mặc, nhưng mà không có bám víu á, không có bám víu á, hiểu chỗ này không? Chỉ nó chỉ là cái áo, cái gì áo, cái áo một cái công dụng của nó là gì? Công dụng là che thân đúng không? Cái công dụng của nó che thân, từ che thân này là để giữ cho toàn quý, tức là giữ cho cái sự hổ thẹo quá, tội lỗi mà ghê sợ quá thôi. nó lỗi để thôi. Mà cái áo này đó nó sạch, nhưng mà khi nó chạm cho thân người mình nó còn sạch lắm. Quý vị ta mặc xong vô giày cởi ra hửi ra hôi rình, mình mặc mà mình hửi lại còn cảm thấy dơ, đừng có nói cho người khác, nó hại vậy. Nó mình tưởng cái bất tịnh á, về ăn uống, về mặc, về chỗ ở, chỗ ở mình một ngày mà không quét thử coi nó dơ không nè, chả hại. Cái bản chất dơ là bản chất của thế gian, chứ tưởng bất tịnh vậy nè. Ngày nhất là ai có tóc á, sáng là chải ha, lấy dầu pho lên cho nước nước ha, mà cái bản chất cái tóc này á dơ sạch, dơ không gọi đâu, hai ngày ba ngày coi ngửi vô cái mùi là sao, cái hạn vậy rất là dơ. Mà nếu nhầm ra nhầm té vậy đó thì mới có thể sai lắm. Có lần nọ ông Sa Di đi chung với thầy đi tới dự lễ chân tăng, mà nhà gia chủ mà gọi là đại gia mà cái món ăn ngon lắm, muốn cắm cua. Ông thầy mới nói này Sa Di, ông chớ có đốt lưỡi ông nha, ông chớ đốt lưỡi ông nha. Nó là giật mình đi là quán lưỡi trong cái vật thực, quán xong á ở giai đoạn tâm định phát triển thì quán chứng quả ngay tại chỗ. Đấy, nó là tưởng bất tịnh. Tưởng thứ hai, mình tưởng nó dơ á, mình không còn ham thích gì nó nữa. Nói ý rõ ràng vậy đó, để mình cho cái áo này nó sạch, nó đẹp, cho nên mình còn yêu thích nó đúng không? Nếu mình nghĩ tưởng thì nó sẽ dơ, nó sẽ bẩn, nó sẽ hư hao rồi kia, thì cái sự yêu thích của mình đối với cái áo đó nó sẽ không còn nhiều, nó sẽ giảm thiểu đi, hoặc là nó không cần thiết nữa. Còn cái hạn ở bất tịnh hai nữa là nữ sắc chết, nữ thì chết. Này, nữ sắc chết này dẫn tới đạo quả, nó là chánh thưởng, chắc chắn là sẽ chết. Điều này chắc chắn phải chết. Không ai mà có thể sống lâu trên thế gian này nữa, cho dù 100 năm, cho dù 200 năm chăng nữa cũng phải chết thôi. Để đều chết là điều chắc chắn, chết là điều chắc chắn. Nhưng mà chết này á, mang tài sản theo, nhà không mang tài sản. Chết mang tài sản theo, nhà chết không mang tài sản theo, cái nào tốt hơn? Tài sản phải là tài sản một chất thôi, chết bỏ lại tất cả nè. Cho dù rằng thì cái trò này Sư Minh Đức con xây lên mà ông chết ông có ở đây không? Chưa chắc, cùng lắm ông được gốc cốt kia, hụt cốt kia, cùng lắm được khoảng đó, cao 3 tấc 4 tấc nghe. Yeah, chiều chiều lắm cái hũ cốt nhiều lắm, nghe 4 tấc đúng không? Thì 3 4 tấc thì nghe 3 tấc như đó, xây kia dữ thần không đâu có ở đâu. Nhưng mà việc làm thì phải làm thôi. Đấy, còn lúc nào phải bỏ là đi thôi. Nhưng mà đi á mà mang tài sản ra lúc nào mang đi cưới theo, nhà không mang tài sản mang hai cái vô bước, tức là cái tội này chắc chắn là chết. Nhưng cái chết này khi mà chết là mang tài sản theo, và chết không mang tài sản theo thì mình sẽ chọn lấy tất cả những cái này bỏ lại hết, không có cái gì mà không bỏ lại. Nên bà quán tưởng Đức Phật này là ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, đúng không? Mà cái nghiệp đó gồm có cái nghiệp thiện và nghiệp bất, cái thiện, phước và tội. Ta theo ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Mà pháp cú của bạn này cũng dạy cho ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu nói hay làm với ý ác thì quả xấu sẽ theo sao, như bánh xe lăn theo chân vật kéo. Cái hình ảnh nào con vật kéo mà bánh xe phải lăn theo, nó cạy chân gạo chân ấy, vừa mệt nhưng mà vừa đau khổ, đúng không? Cũng câu đó nhưng mà ý nghĩa khác. Ý dẫn đầu các pháp nếu nói hay làm với ý thiện thì quả tốt sẽ theo sao, như bóng không rời hình. Mình đi đâu có cái bóng đó, bóng đâu có làm quấy đầy mình đâu, mình nhẹ nhàng nữa. Hai ý nghĩa giống nhau, mà ý nghĩa thứ nhất á, cái hình ảnh ví dụ của Đức Phật nó tuyệt vời ở chỗ á, người làm ác nó vừa mệt nhọc mà vừa đau khổ. Ví dụ á, con vật kéo bánh xe lăn theo chân vật chạm vô chân. Còn cái thứ hai giống như bóng không rời hình. Thì chết phải mang lại là chạy nó là mình bỏ phước đi. Còn mà không mang tài sản thì cái tạo tội đi, chắc chắn một lúc nào đó phải bỏ đó. Nhưng bây giờ chết là chắc chắn rồi, nhưng mà chết là nào còn biết. Bây giờ chết chờ cái thời gian nào, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, biết không? Không biết. Chết ban ngày ban đêm biết không? Không biết. À, rồi cái nơi chết là nào, chết là nào? Không biết. Nghe thường thường thấy người nói đùa, nãy hồi sư người ở Vũng Tàu kia nè, sư người Vũng Tàu sinh ra đây, lớn lên đây, hiện nay đang ở đây, chết đi chết đâu? Có thể chết ở Sài Gòn, hoặc là đi ra du lịch chết bên Mỹ là hay cũng được. Vậy có thể sẽ ra không? Đâu biết chết được nào, chết nơi nào không biết. Chết trên bờ, chết trong dưới suối, chết dưới sông, chết dưới biển, chết trên rừng, chết ở thành phố, không biết được. Nè, chắc chắn không biết được. Rồi em là chết, sinh về đâu? Chết sinh về đâu? Biết à? Có ai biết mà chết mình sẽ sinh về đâu không? Không. Mình suy tưởng nghĩ như vậy á, về tâm tư mình sẽ bị lắng động rồi, thì trước sau cũng chết. Như bây giờ suy cho nói quý vị nha, nếu cái người biết còn 3 tháng nữa tôi chết, giả sử đi, có người biết là còn 3 tháng nữa là tôi sẽ chết, người đó có dám mang hết tài sản đi làm bước không? Có không? Có không? Biết chắc chắn là 3 tháng nữa sẽ chết á, dám không? Để chết có phước mang theo mà, dám không? Là tôi biết á, ví dụ tôi biết 2 bữa nữa tôi chết, thì hôm nay giờ tôi bổ thí pháp ngại hết, 2 bữa sau chết rồi, dám làm không? Biết chắc chắn là con này không biết, rửa 2 bữa nữa không chết rồi lấy gì sống nữa, nó khác. Sẽ nói là biết chắc chắn rằng hai bữa nay chết, giờ bữa nay là bữa không? Bữa đấy không? Biết tuần nữa chết á, để bây giờ bỏ hết á, tuần nữa lo tu tập mà, biết không? Dám không? Cái bệnh này của ai? Của chính Bồ Tát. Bồ Tát chúng ta đó, vào cái thời này làm vương nó thanh thú, vô chữ dương anh thanh thú, thì thanh bồ tát đề thăng đức phật của chúng ta đó, ông vua anh thanh thú này phước lớn, sau khi họ hưởng dục lạc ở thế gian này chưa đủ, không ở đây thần cái gọi chỗ nào mà cái dục lạc này tối thắng đây không? Cái đại thần như vậy có cái cõi chứ đại dương, không ra cõi chứ đại dương, vua bốn vị thiên vương phải nhường ngay cho mình ở một thời gian không á, cũng chế cũng đủ mới hỏi những cái ra mà thằng nhất có cái chỗ nào mà thử hơn đây không, nó có cõi trời đâu lại, nó mới lên xe báo là cái vua trời đất có nhường phân nửa gian sinh bước lớn quốc độ vậy đó. Và vua ma chú này á hưởng nghiệp quả ở cõi 33 cõi trời đâu lại đó, 36 đời vua trời đất. Mà một đời vua nha, tính theo người nhân loại á, tuổi thọ người nhân loại á là 36 triệu năm, 36 triệu năm một đời mà hưởng 36 đời như vậy, mà thời gian dài vậy, mà mọi ông cũng chưa rõ mạng nữa, tới nghĩ là giết vô đời hết, chiếm nó toàn bộ cái vương quốc tiên quốc này, giờ tới áp ra bước người xuống. Ước ghê lên đó, tự nhiên già vô trời đất thôi mời ngài về trần gian, ở đây không ở không thọ nữa rồi, bước xuống là vô trời đuổi đi liền nè, khỏi cái ý ác lên thôi, bước nó rớt xuống cho những người mà đã hiểu biết rồi đó, không bao giờ khỏi ý ác hết, đừng bao giờ khỏi ý ác, tự làm tổn đức mình thôi, nên nó rớt xuống. Rớt xuống về đó ổng biết đó, rồi ta còn sống 7 ngày nữa cho nên bỏ hết nè, vô trong rừng, không quên vô trong cái khu vườn tu tập nè, thì á có thể nói để hưởng một lạc này là tiền thân của ngài đó, và ngài nói cho truyền ngôn là ngài thân cao ngài ta tơ đó, ví như bạc như bạc cuối tham không đáy còn ai chưa đặt, nghe người ta cái túi tham nó không đáy mà ví như mưa bạc mưa vàng, túi tham không đáy thì nếu mà biết ngày mai chưa nhớ thì không nhớ là hôm nay mình muốn đi hết, ngày mai không hứa theo chứ để lại thì hại cũng xài phải không, nghe thế tử ngã tức mai mà ngã tử thế tức giá, điền bị tha nhân canh, tử bị tha nhân mạ, nghe thế bị tha nhân luyến, mã bị tha nhân khóa, suy động ngẫm tường tình tương cao bị bất hạ, tức là vợ ta chết thành cho người ta chết ở thế giá, nghe thế tử ngã tức ngay ngã tử thế tức giá, ruộng ta người khác ai thì bị tha nhân canh, tử bị thay mài thay nhân mạ, con ta người khác chửi nó tự sẽ chết, mà câu chuyện tự sẽ chết này phải có nàng thân vợ nay tu tập 3 năm, 3 năm về liền chết, bà sao của ta tử á, cút gỗ cổ vùng ca rõ hát chơi đó, thì cái thế duyên lành của nàng này á, biết con ngày ngự tới cái đó, mà trong khi hội chúng mà không có mặt nàng chức nữ này á, Như Lai im lặng không thứ ba, nếu không nàng thì không tới là Như Lai không thứ ba, hôm nay tôi đặt 3 năm về niệm chết, câu chuyện trong kinh Pháp Cú á, đó là lỡ biết là người thấy khi nào lập trở lại đề tài này sẽ lập lên chuyện này, thế bây giờ đi qua cái ấy người nghĩ lên mỗi tưởng có lại nói 2 tiếng hồi được nha, tưởng nhầm lớn ba tưởng nhầm lớn dùng gớm lên tức là những cái tưởng này nhằm mục đích là mình giải, mình chấm dứt, mình hạn chế cái tham, dần dần hạn chế đó, tưởng mất tưởng không trong sạch rồi thì tưởng nhòm gớm á, nhòm gớm để mà hạn chế cái tham. Thứ tư nữa là tưởng không thân nắm hay không nắm vững trong cái này. Bất kỳ cái gì có bậc gì đó có cho nữa cũng không nắm vững đó. Nó không có là biết thì biết nhưng không bị vướng mắc. Làm sao? Làm sao cái tâm mình giống như mặt trăng vậy? Mặc dù là mà cái cánh trăng này nó soi rọi vô cái tòa lâu đài bảy báo cho nè, hay là cánh trăng này nó soi rọi ở cái ngôi trời của người nông dân cho nè, nhưng mà khi đó nó ra đi mà nó cũng không bao giờ luyến lưu tới ngôi lâu đài bảy báo. Làm sao cái tâm mình như vậy? Nghĩa là thế gian này có vật tốt hay xấu gì đó mình cũng tìm hiểu biết phải thôi, nhưng mà không bao giờ vướng những mặt lên á, không bao giờ ảo ước là tôi sẽ ở trong tòa lâu đài đó, cặp được thiết lắm, có chỗ nương ngủ là được rồi. Mình ngó lên thì có đôi khi mình ngó lên thì không bằng ai, chứ mình ngó xuống ít ai bằng mình. Quý vị có tin rằng có một người, có hai người, có một số người trong hiện tại này đó, ngay hiện tại này một ngày kiếm được 5,000 không? Có không? Nè, mà mình ngàn kiếm hơn rồi 50,000 thì mình hơn người ta nhiều quá. Thì ngó lên đó, thì mình đừng thèm ngó lên, mình ngó xuống thấy ít ai bằng mình. Mình ngó lên cho đều cũng bằng ai đi chăng nữa thì mình cũng phải không có dính mắt gì hết. Không có dính gì. Nè, không dính được không thấy gian này. Để mình năm năm nữa là thử cô được. Cái nhà này nó không có gì là vững bền cả. Nè, giật đổi sao dời. Thứ sáu, nó tưởng tổn. Tưởng tổn không quá, tưởng tổn cái phần sắc này mà. Bây giờ quý vị ngồi đây thấy khổ không? Khổ. Ở đâu cũng khổ, ngồi đây coi vậy cũng khổ. Không biết trước kiếp trước quý vị bắt cái nghiệp đói người ta ngồi đây nên bây giờ phải chuyện ngồi đây á, phải không? Có phải lúc trước đói người ta bắt người ta ngồi nghe pháp bây giờ phải ngồi đây chuyện nghe pháp không? Có phải vậy không? Không nha, đừng có tưởng vậy, rồi gọi là tà tưởng nha. Thứ bảy là tưởng con ngã. Thứ tám là tưởng. Đi tham thứ chín là tưởng đoạn nghiệp, nhà thứ mười là tưởng đoạn hạnh. Giữa đoạn là cái đoạn nghiệp nó khác nhau nha. Tưởng đi tham đây là thành tưởng, đây là mười gọi là chánh tưởng, ngoài ra còn gọi cho những cái chánh tưởng khác nữa. Đường xa chúng ta tiếp.